Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1636, chương 57. Người xấu, Miyuki, trung thu vui sướng, cố gắng lĩnh hội một hồi dị quốc bóng chày đi. Bắc Mỹ huấn luyện viên là một cái có chút bệnh rụng tóc người trung niên, hắn có Âu Mỹ người đặc hữu dũng cảm. Cả người xem ra phi thường lạc quan hiền lành, một chút đều không giống như là một nhánh đội bóng người trông coi, trái lại càng như là mọi người chi tâm bằng hữu Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội. Kỳ thực cũng không phải Los Angeles hết thảy ưu tú tuyển thủ tập hợp, mà là một ít gia đình điều kiện tương đối khó khăn, chịu đến giúp đỡ tuyển thủ bọn họ so với những kia ưu tú tuyển thủ tập hợp đội ngũ muốn đoàn kết hữu ái nhiều. Đương nhiên, có thể bị người giúp đỡ, bản thân cũng nói bọn họ bóng chày thiên phú. Bắc Mỹ là rất hiện thực một cái xã hội. Nếu như nói không lợi có thể đồ, những kia nhà tư bản cũng sẽ không chủ động duỗi ra viện trợ tay làm như vậy một nhánh đội ngũ huấn luyện viên. Có lúc vẫn đúng là không thể như một ít lãnh huyết huấn luyện viên như vậy. Động một chút là trời đông giá rét, giống như lạnh giá, hắn nhất định phải cho đội ngũ này tuyển thủ đầy đủ ấm áp, để bọn họ chân tâm cảm nhận được bóng chày lạc thú, cũng thích bóng chày. Chỉ có như vậy, các tuyển thủ tương lai ở bóng chày lên mới có thể nổi bật hơn mọi người ở Bắc Mỹ. Có như vậy một câu trả lời hợp lý gọi là Bắc Mỹ chi mộng, cái kia đồng dạng là một cái truy tìm giấc mơ địa phương. Đại minh tinh mộng, chính trị gia mộng, nhà khoa học mộng, bao quát vận động tuyển thủ mộng, ở chỗ đó tất cả mọi người cũng có thể trắng trợn không kiêng dè truy tìm giấc mộng của chính mình. Mà truy tìm bóng chày giấc mơ người là phi thường nhiều vô cùng, vị trí này sức hấp dẫn cũng là chỉ đứng sau bóng bầu dục, còn muốn vượt qua bóng rổ. Ở vào tình thế như vậy, Bắc Mỹ thanh niên tuyển thủ thực lực giống như vậy cũng đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là những này chịu đến giúp đỡ tuyển thủ. Bọn họ bản thân còn mang theo áp lực thực lớn, đem áp lực chuyển đổi thành động lực sau khi thực lực của bọn họ càng có cầu thang tính tăng lên. Cùng Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ so ra, bọn họ hoàn cảnh sinh tồn một chút đều không mỹ hảo. Thậm chí có thể nói càng thêm hiện thực tàn khốc. Thi đấu bắt đầu trước, song phương dựa theo đảo quốc quy củ lẫn nhau cúi chào, điểm này cũng cho Bắc Mỹ đến đối thủ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, không hổ là tuân thủ lễ nghi Đông phương quốc gia. Bắc Mỹ huấn luyện viên vô cùng cảm khái nói rằng Đông phương giáo dục cùng Tây phương giáo dục là hoàn toàn khác nhau hai thái cực, bởi vì lịch sử nguyên nhân. Đảo quốc ở hình thái xã hội lên là phỏng chế Bắc Mỹ, đặc biệt là chính trị cùng quân sự hình thái. Thậm chí có thể nói là dập khuôn cũng không quá đáng thế, nhưng trong xương này cái quốc gia người cùng Bắc Mỹ nhân dân vẫn có rất khác nhiều. Bọn họ trong xương noi theo bọn họ hàng xóm cái kia hùng gà đại quốc, phi thường tuân thủ nghiêm ngặt một ít truyền thống có nho gia văn hóa nội tình, trái lại là đảo quốc bên cạnh cái kia đại quốc, bởi vì 10 năm đại biến chỉnh cái quốc gia hình thái ý thức phát sinh biến hóa rất lớn. Cứ việc rất nhanh sẽ phan nhiên tỉnh ngộ, nhưng là tạo thành thương tổn đã tồn tại, trừ một chút căn bản đồ vật ở ngoài, hình thức lên lễ nghi cùng quy củ làm hao mòn không ít, mà vẫn với bọn hắn học tập đảo quốc. Đúng là rất tốt, đem những này truyền thống cho bảo lưu lại xả xa. Nói tiếp, trên sân thi đấu lẫn nhau cúi chào sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, làm đội khách Bắc Mỹ đội đi đầu tiến công. Tokyo đại biểu đội bên này thì lại phụ trách phòng thủ. Đại biểu đội cử đi chàng starting picture là Yu Sun-shin, bọn họ đội hình hầu như là hoàn toàn dập khuôn cùng đại học Tokyo trận đấu kia, duy nhất làm ra điều chỉnh chính là Yu Sun-shin thế thân Umemiya làm đại biểu đội starting picture. Điểm này ở đại biểu trong đội bộ cũng là gây nên không nhỏ chê trách. Kunitomo huấn luyện viên sắp xếp Yu Sun-shin thay thế Umemiya này ngược lại là không có cái gì tốt nói, thông qua trước cùng nơi huấn luyện mọi người đối với lẫn nhau thực lực cũng sờ soạng cái 8-9 phần 10. Umemiya tuy rằng cũng có thuộc về chính hắn đặc sắc, nhưng thực lực so với Yu Sanxin đến rõ ràng chênh lệch như vậy một đẳng cấp. Đang toàn lực ứng phó cuộc so tài thứ nhất bên trong, Yu Sanxin tự nhiên so với Umemiya càng thích hợp lên sân. Để bọn họ kinh ngạc chính là Kunitomo huấn luyện viên dĩ nhiên sắp xếp Yu Sanxin đảm nhiệm đội bóng starting. Điều này hiển nhiên là cực kỳ không hợp lý. Ở một cuộc tranh tài bên trong định dùng 3 cái pitcher xa luân chiến, quan trọng nhất công tác đương nhiên là phụ trách phần kết, cái kia một cái thứ yếu cùng phần kết có thể tranh đấu chính là starting pitcher. Bên trong kế pitcher địa vị so ra nhỏ yếu một ít, có Narumi Yamei cùng Sawamura Eijun, hai người này người có quyền ở làm sao có thể đem starting pitcher như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho Yu Sanxin. Xung quanh có không ít người không hiểu, thế nhưng Kunitomo huấn luyện viên nhưng Inui cương độc đoán, hắn cũng không có nghe xung quanh ý kiến, mà là khư khư cố chấp lựa chọn như thế, làm dựa vào hắn ở Tokyo khu vực uy vọng. Người chung quanh coi như trong lòng không phục, cũng không có cách nào nói cái gì, chuyện này liền như thế bị đè ép xuống. Cũng may các tuyển thủ đều vẫn tính rộng rãi, sự tình qua đi cũng là qua, không có ai lại tính toán chi ly lên cuộc tranh tài trước. Các tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ giao lưu kinh nghiệm, mọi người cũng cho đang chuẩn bị lên sân tuyển thủ nghĩ kế ở cuộc tranh tài này bên trong đảm nhiệm chốt gôn một Miyuki. Bởi vì không có cách nào ở catcher vị trí phát sáng tỏa nhiệt, trong lòng phi thường tiếc nuối, nhưng hắn còn là vô cùng rộng lượng, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Yu Sanxin cùng Inui Kengo. Thực lực của đối phương rất mạnh, cứ việc chưa hề giao thủ, nhưng nhìn bọn họ khối này đầu cũng biết bọn họ đánh bóng sức mạnh khẳng định phi thường mạnh. Người da trắng cùng người da vàng so sánh, trên thân thể thiên nhiên ưu thế là xác thực tồn tại, hơn nữa điểm này là không có cách nào lảng tránh. Cứ việc Miyuki đang khích lệ đối thủ, nhưng là xung quanh không có một người lên căm ghét tâm tình. Thông hai ngày nữa tiếp xúc, bọn họ đối với Miyuki đức hạnh cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Người này không phải là loại kia nâng người khác chí khí diệt uy phong mình người, nếu hắn chủ động mở miệng vậy thì mang ý nghĩa hắn nhất định là nắm giữ món đồ gì. Trước đây liền nghe người ta nói qua, ở Bắc Mỹ bên kia góc ngoài Sky Zone muốn so với chúng ta bên này rộng nhiều lắm. Cũng không biết có phải là thật hay không. Miyuki lầm bầm lầu bầu thầm nói. Sawamura Eijun ở bên cạnh nhíu mày lại, sau đó khẳng định gật gù, bởi vì vóc người chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó hai cái quốc gia trong lúc đó Sky Zone chênh lệch cũng không nhỏ, không riêng là góc ngoài độ rộng, độ cao cũng được Sawamura xác nhận. Miyuki nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cái kia ném bóng góc ngoài thời điểm tốt nhất vẫn là hướng về Sky Zone ở ngoài lệch một ít địa phương ném tốt hơn. Như vậy là có thể linh hoạt dùng góc trong cầu tiến công đối thủ. Nói vậy bọn họ nhất định 10 phân kinh ngạc, như vậy góc trong cầu sao có thể tính là bóng tốt. Nơi này là đảo quốc sân thi đấu, trên sân bóng trọng tài cũng là đảo quốc người, đối phương chạy đến địa bàn của chúng ta nhi tới. Dựa theo chúng ta quy tắc đến theo chúng ta thi đấu, nếu như không cố gắng lợi dụng điểm này, vậy cũng quá có lỗi với chúng ta này sân nhà ưu thế. Miyuki một hơi đem mình kiến nghị nói xong, người chung quanh mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Sawamura Eijun đều khó mà tin nổi nhìn Miyuki. Thật giống lần thứ nhất nhận biết mình cái này hợp tác như thế, cũng không biết đầu của hắn qua là làm sao trường loại này ý đồ xấu. Thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra được. Narumi Yamei theo một mặt âm hiểm cười, sau đó khen ngợi nhìn Miyuki nói rằng cá tính của ngươi rất tốt mà. Miyuki lắc đầu một cái, ta cũng không muốn bị ngươi nói như vậy. Inui Kengo lần thứ hai cảm giác đầu óc của chính mình bị Xét đánh như thế, Yu Sanxin ngơ ngác nhìn trước mắt Miyuki, hắn có chút rõ ràng chính mình đội bóng trước vì sao lại bại bởi Seido Cao Trung không trọn vẹn là thực lực phương diện nguyên nhân. So với tên trước mắt này, chính mình những người này vẫn là quá thuần lương, người xấu. Cuối cùng hắn dùng trung văn nhổ nước bọt ra hai chữ này, coi như xung quanh ngoại trừ Sawamura, không có một người có thể nghe hiểu trung văn ý tứ, nhưng mọi người xem Yu Sanxin ánh mắt cũng biết, người này mới vừa nói hai chữ kia khẳng định không phải cái gì tốt thoại HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.